Mãnh Long ngủ quên, chương 816, tôi sẽ không có nửa câu oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh ta xác nhận rằng người trước mặt anh ta đúng là Lâm Thiệu Huy. Bùm, thân hình cao như cây cột điện của anh ta run lên dữ dội, và sau đó anh ta gần như sợ hãi muốn tiểu ra. Quần, bịch một tiếng, anh ta quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy. Lâm, anh Thiệu Huy, Hùng gia không biết đó là anh, xin anh Thiệu Huy tha thứ cho tôi. Yên tĩnh, vào lúc này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nghe được những lời nói của Hùng gia, toàn bộ quản ba lập tức chìm vào trong im lặng vô biên. Quỳ xuống, xin tha thứ, đây là Hùng gia an hãi, và cầu xin tha thứ điều này làm sao có thể xảy ra. Sau khi phản ứng, không chỉ tất cả khách hàng ở xung quanh quán ba đều sửng sốt, ngay cả người đẹp áo đỏ Tư Mã Yên Nhi và hơn 30 thủ hạ của Hùng gia cũng bị dọa cho sự ngây người. Đây là Hùng gia khủng bố, kẻ đã dùng dao chém xuống một con phố. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi người đàn ông tàn nhẫn này phải đối mặt với sự tồn tại siêu cấp nào mới khiến cho anh ta sợ hãi quỳ rạp xuống đất cầu xin sự tha thứ. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Gấu chó, anh còn có nhớ rõ tôi sao? Nói, Lâm Thiệu Huy không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, thay vào đó, giờ phút này, anh nhìn thẳng vào gấu chó, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Lâm, anh Thiệu Huy, tôi đương nhiên nhớ rõ anh là boss của đại ca Hắc Hồ. Lần trước ở nhà hàng Tây ở Nam Giang, tôi đã từng nhầm lời ông chủ nhà hàng Trịnh Hùng muốn tấn công anh, kết quả là anh đã đánh gãy tay tôi. Loại tiểu nhân nhỏ bé như tôi sẽ không dám quên. Giờ phút này, Hùng gia đối mặt với Lâm Thiếu Huy cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh dày đặc rơi trên mặt sát. Lúc này, thậm chí anh ta cũng không có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với Lâm Thiệu Huy. Chỉ là lời nói của anh ta rơi vào tai của mọi người xung quanh, khiến cho tất cả mọi người càng không thể tin vào những gì mình nghe được. Thành phố Nam Giang, một cú đấm làm gãy tay Hùng gia. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, nếu như không phải Hùng gia tự mình nói ra, cho dù có đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng không tin một thanh niên gầy gò như Lâm Thiệu Huy lại có trình độ khủng bố đến mức này. Ngay cả cánh tay của Hùng gia cũng đã bị anh đánh gãy, điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Đặc biệt, giờ phút này mọi người không khỏi nghĩ lại. Trước đó có người nói lý do khiến Hùng gia đến tỉnh Nam Lộc một tháng trước là vì đã đắc tới một nhân vật không thể trêu chọc được ở thành phố Nam Giang. Vào thời điểm đó, mọi người vẫn còn đang suy đoán về sự tồn tại đáng sợ nào mới khiến cho Hùng gia đi tránh nạn, mà bây giờ, từng ánh mắt kinh ngạc tất cả đều nhìn về phía có lẽ nào người mà Hùng gia đang trốn là anh, Lâm Thiệu Huy, ta. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy khóe miệng Hùng gia tràn đầy chua xót, nói với Lâm Thiệu Huy. Lâm anh Thiệu Huy, từ khi tôi đắc tội anh tôi đã bị anh trai tôi mắng đến máu cho đầy đầu, tôi hối hận đến xanh cả ruột, về sau, bất đắc dĩ tôi mới một người đến Nam Lộc phát triển lại. Chỉ là không ngờ lại đụng phải anh như trước, anh Thiệu Huy muốn đánh muốn giết Hùng gia tôi sẽ không oán hận nửa câu. Nói xong, Hùng gia một lần nữa cúi đầu cao ngạo kia thật thấp xuống về phía Lâm Thiệu Huy. Chỉ có anh ta mới biết rõ thân phận của Lâm Thiệu Huy là gì, loại nhân vật này, đừng nói là đánh anh ta một trận, cho dù giết anh ta thì Hùng gia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bích, nhìn thấy cảnh này và nghe được những lời này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Hùng gia, những tên côn đồ kia chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt sụi lơ xuống, cả một đám ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đều xám xịt. Cách chương.